Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 47, địa bảng cao thủ. Trương Nguyên bọn hắn tại hồi khách sạn trên đường, chợt thấy một đám bổ khoái nhấc lên một bộ đắp lên vải trắng thi thể. Vội vã hướng về nha môn đi đến, bên người đi theo cái khác bổ khoái, cũng đều sắc mặt trắng bệch, khó coi vô cùng. Không ít giang hồ hào khách ở chung quanh nghị luận ầm ĩ. Trương Nguyên lập tức nhướng mày, lại xảy ra chuyện rồi. Đây là ai chết rồi? Sở Giang Thành đến cùng là thế nào? Đây rốt cuộc là cái gì yêu nhân làm ra? Quá quỷ dị, ngay cả Ngân Chương bộ đầu đều chết hết. Chẳng lẽ là nhân bảng bên trên cao thủ làm ra? Ta thế nào cảm giác cái này Sở Giang Thành giống như là bị ngăn cách đồng dạng. Nha môn người đem chúng ta dẫn tới về sau, hiện tại liền rời đi đều không cho chúng ta rời đi. Cũng không nói đến cùng là chuyện gì xảy ra, mỗi ngày đều có người chết. Đây quả thực là cái hố lửa, mẹ nó, cái này quá quỷ dị. Chúng ta muốn hay không hỏi thăm rõ ràng, bằng không, nói không chừng ngày nào cũng chết như vậy không minh bạch. Huyền Huyền Huyền Trương Nguyên, Trương Tuyết Sơn ba người lập tức giật nảy cả mình. Ngân Chương bộ đầu chết. Trương Nguyên bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía ven đường một cái giang hồ hán tử, hỏi, vị huynh đài này, người vừa mới nói Ngân Chương bộ đầu chết rồi. Vị nào Ngân Chương bộ đầu? Còn có thể là vị nào? Tự nhiên là vài ngày trước vừa tới Đặng Viễn Kiến bổ đầu. Hán tử kia nói, hắn là thế nào chết? Trương Nguyên cuống quýt hỏi, bị người tại Trử Giang Hà bên trong phát hiện, thi thể đều bị ngâm trợn nhìn, tựa như là chết mười mấy ngày đồng dạng. Nghe nói vài ngày trước thời điểm, có một vị thiết trương bộ đầu cũng là cái chết như thế. Cái kia giang hồ hán tử sắc mặt khó coi, nói, Trương Nguyên trong lòng chấn kinh, khó trách hắn hôm qua ban đêm chui vào đại lao. Không nhìn thấy Đặng Viễn Kiến, đối phương thế mà đã chết. Các loại, hắn làm sao sẽ chết tại Trử Giang Hà bên trong? Trương Nguyên sắc mặt cấp tốc biến ảo. Sở Giang Thành, bốn phía đường thủy đông đảo, Trử Giang Hà chính là chảy qua nơi đây một con sông. Nhưng là tại vài ngày trước, cùng cửa thành đồng dạng, bị quân đội một mực phong bế. Đặng Viễn Kiến làm sao sẽ chết tại chỗ nào? Tình huống thật sự là càng ngày càng phức tạp. Trương Nguyên sắc mặt biến ảo, bỗng nhiên lại nghĩ đến một ngày trước tại Tây Nhai một màn. Hôm qua ban ngày thời điểm, Đặng Viễn Kiến còn rất tốt địa. Vẻn vẹn quá khứ một ngày, đối phương liền chết, có phải hay không là Thập Đại Diêm Quân làm? Trương Tuyết Sơn mở miệng hỏi, Thập Đại Diêm Quân, đúng, Trương Thiếu Hiệp nói đúng, có khả năng. Chung quanh mấy cái giang hồ hán tử sau khi nghe được, lập tức liên tục gật đầu. Mấy ngày trước, liền có truyền ngôn Thập Đại Diêm Quân tiến Sở Giang Thành. Lấy bọn hắn việc ác bất tận tính cách, không chừng thật là bọn hắn phạm vào. Nếu là bọn hắn làm, liền tốt. Trương Nguyên trong lòng hơi trầm xuống, sợ liền sợ còn có cái khác tà ma. Tối thiểu ngày đó cái kia đem hắn mê hoặc tà ma. Hiện tại còn không rõ ràng. Đến cùng là cái gì? Bọn hắn cấp tốc rời đi nơi này. Trở lại khách sạn về sau. Trương Nguyên trực tiếp vào phòng. Điểm công đức. Đem cửu dương thần công thăng cấp. Bị Sở Giang Vương, Sử Quan Vương hút đi bảy châu chi lực về sau. Cửu dương thần công cũng từ dung hội quán thông cảnh giới rơi xuống dưới. Trực tiếp tổn thất 21 điểm kinh nghiệm, biến thành đăng đường nhập thất, 75/96. Mà bây giờ hắn lần nữa đem cửu dương thần công một lần nữa thăng cấp đến dung hội quán thông. 1/192, nguyên bản 45 điểm công đức, rất nhanh còn thừa lại 24 điểm. Hắn lại ngay sau đó đem đại lực ưng chảo công lần nữa thăng cấp. Đại lực ưng chảo công vốn là dung hội quán thông. 37/40. Chỉ là hao phí 3 điểm công đức. liền tiến vào lô hỏa thuần thanh. 1/70, ngay cả hậu phương chữ viết cũng lần nữa cải biến. Ngón tay của ngươi trở nên cứng cỏi như đao. Đại lực ưng chảo công nội lực đại lượng tăng cường. Có thể đối tự thân lực lượng tăng thêm 3/5. Trương Nguyên nhìn mừng thầm trong lòng. Cứng cỏi như đao, lực lượng tăng thêm 3/5. Đây là được nhiều mạnh. Không cần thiết bố sam, cũng có thể bẻ vụn vũ khí đi. Rất nhanh, hắn lại đem còn lại 21 điểm công đức. Hết thảy đều đỗi tại Cửu Dương thần công bên trên. Cửu Dương thần công điểm kinh nghiệm cấp tốc biến hóa. Rất nhanh biến thành dung hội quán thông. 22/192, lực lượng một cột lần nữa gia tăng 7 châu, biến thành 68 châu. Tốc độ một cột tăng lên 5 điểm, biến thành 62 điểm. Trương Nguyên vừa lòng thỏa ý. Tổng quát mà nói, lần này vẫn tương đối kiếm. Mặc dù lúc trước bị hút đi 7 châu, nhưng là rất nhanh tất cả đều bù đắp lại, mà lại lần nữa tăng cường. Hắn bỗng nhiên cảm giác được tay phải nơi lòng bàn tay lần nữa truyền đến ma ma. Ngứa một chút cảm giác, đưa tay nhìn lại, chỉ thấy trên tay tái nhợt đã khôi phục không ít. Tầng kia thanh tử chi sắc cũng đang không ngừng nhúc nhích. Thế mà chẳng biết lúc nào, đã tiêu tán chừng 2/3. Hắn cuống quýt vận chuyển Cửu Dương chân khí, hướng về tay phải dũng mãnh lao tới. Lập tức trưởng trong lòng truyền đến suy suy tiếng vang, từng tầng hào quang màu vàng óng phun trào, rất mau đem kia cỗ tím xanh chi khí tất cả đều bức ra. Hô, tím xanh chi khí bị hắn trưởng phong thổi, một chút xông ra xa 5-6 mét, rơi vào cách đó không xa bồn trên kệ, tại chỗ đem bồn đỡ chấn động đến chia 5 x 7. Gỗ vụn mảnh suy suy rung động, toát ra khói xanh, giống như là hòa tan đồng dạng. Trương Nguyên âm thầm líu lưỡi, thật là đáng sợ độc tính. Cái này nếu là rơi vào người trên thân, trên cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỳ thật có thể học được một môn ngũ độc thần trưởng cũng không tệ. Trương Nguyên thầm nói, hắn hiện tại không kịp chờ đợi nghĩ nhiều hơn học tập một chút cái này thế giới võ học. Dù sao hắn không giống những người khác, tu luyện võ học tiến trình cực kỳ chậm chạp, cần vững vàng, hắn nhưng là có công đức giá trị bảng người. Chỉ cần làm nhiều việc thiện, tích lũy công đức, rất dễ dàng liền sẽ đem một môn võ học tu luyện tới cực hạn. Cho nên hắn rất muốn nhiều học vài môn công phu phòng thân. Huyền huyền huyền nha môn đại đường, Đặng Viễn Kiến thi thể lẳng lặng trưng bày tại nơi này. Áo bào đen đội trưởng, Phong Lệ, Sóng Đen, Triệu Đào, huyện lệnh Vương Hải, Hỏa Vân quân thống soái tất cả đều một mặt khó coi đứng tại nơi này. Ngân Trương bộ đầu thân phận cũng không thấp, kia là lục phiến môn trụ cột vững vàng, là chân chính đại nhân vật, tiếp cận nhân bảng cao thủ. Thế nhưng là thế mà cứ thế mà chết đi, nhất là áo bào đen đội trưởng. Phong Lệ bọn người, càng là sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Bọn hắn đều là Long Môn đệ tử, chuyên môn phụ trách xử lý Cửu Châu phong ấn tiết lộ. Thế nhưng là đi vào nơi đây về sau, lại khắp nơi vấp phải trắc trở. Tiểu nhân tà ma ngược lại là chém giết không ít, nhưng là loại kia cỡ lớn tà ma lại một cái cũng không tìm được. Mà lại nơi đây phong ấn vết nứt đã càng lúc càng lớn, yêu khí liên tục không ngừng tràn ra, lại không khống chế, tình huống sẽ chỉ càng ngày càng hỏng bét. Đại nhân, bên ngoài có người cầu kiến. Bỗng nhiên một cái nha dịch bước nhanh đến, cung kính nói, không gặp. Huyện lệnh Vương Hải sắc mặt khó coi nói, hiện tại hắn còn có làm sao có thời giờ đến xử lý sự tình khác. Cửu Châu phong ấn sự tình không giải quyết, đến thời điểm khả năng xuất hiện tai họa ngập đầu. Vương huyện lệnh, tính khí thật là lớn, chẳng lẽ không hỏi xem là ai tới gặp ngươi sao? Bỗng nhiên, một đạo trong sáng thanh âm từ bên ngoài truyền đến, một người mặc thanh bào, giữ lại ba sợi râu dài nam tử trung niên, một mặt bình tĩnh từ bên ngoài đi vào. Áo bào đen đội trưởng ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt lập tức giật nảy cả mình. Tiết Huyền Huyền, Huyền Tiết bang chủ. Thanh âm hắn run rẩy, lộ ra mấy phần kích động. Bên người mấy người tất cả đều sắc mặt khẽ giật mình, có chút mờ mịt. Đây là địa bảng cao thủ, đại thủ kình thiên khung Tiết Thanh Tiết bang chủ, là đại hán hoàng triều thần trưởng bang bang chủ. Áo bào đen đội trưởng cuống quýt giới thiệu nói. Cái gì? Địa bảng cao thủ? Phong Lệ, áo bào đen, Vương Chi huyện đám người sắc mặt giật mình, cuống quýt bái kiến. Địa bảng cao thủ, đối bọn hắn đến nói, cơ hồ được cho tiên thần chi lưu, như không có ngoại lệ, cả một đời cũng không đụng tới một cái. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.